Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2785. Đệ 2785 chương ngươi tin hay không? Ngô Thanh Thiển nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn từ chính mình đỉnh đầu rơi xuống lòng bàn tay không có. Động tác, trừ phi là vận dụng tinh thần lực không gian dị năng tiến hành thuấn di. Nếu không bằng vào linh lực nói căn bản là tránh không khỏi vĩnh hằng thần đế toàn lực một trường. Ở đây nhân tộc thấy thế tâm đều nhắc tới cổ họng. Khẩn trương không thôi gắt gao nhìn chằm chằm kia một trường. Sợ thật chụp đến đại ma vương đỉnh đầu. Hồn tộc cùng hải tộc người thấy thế cũng thực khẩn trương. Bọn họ hy vọng kia một trường chạy nhanh chụp chết đại ma vương. Nam Cung Băng đám người cũng không khỏi đã chịu không khí ảnh hưởng khẩn trương không thôi. Ánh mắt không ngừng trộm ngắm đứng ở trong một góc mang mặt nạ gió mạnh vĩnh hằng thần đế. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế xác thật chuẩn bị ra tay. Hắn mới vừa bán ra một bước, đột nhiên Ngô Thanh Thiển bốn phía không gian xuất hiện một trận dao động lại thu hồi bước chân. Một con bàn tay to từ trong không gian vươn, thẳng tắp chụp ở hồn tộc thống soái kia một trường thượng. Toàn bộ không gian chấn động lên, rách nát lúc sau nhanh chóng di hợp, vừa lúc tam tức thời gian một quá. Hải tộc thống soái đặc thù thiên phú năng lực che giấu thời gian cũng tới rồi. Tiếp theo Nam Cung thống soái vài tên nhân tộc cao tầng xuất hiện ở nơi này. Vừa thấy đến nhân tộc cao tầng xuất hiện, ở đây nhân tộc đều nhịn không được kích động lên, dẫn theo tâm cũng thả đi xuống. Nam Cung thống soái đám người tộc cao tầng chính là bọn họ cây trụ. Hải tộc cùng hồn tộc cao tầng tới làm cho bọn họ bất an. Bởi vậy nhìn thấy chính mình một phương cao tầng tới, mới có một loại chân chính lòng trung thành, Hiên Viên thần đế thấy thế nhịn không được may mắn còn hảo bọn họ tới. Nếu không này đó tiểu gia hỏa trong lòng sợ là muốn hoán giận cùng tâm lãnh. Lão bất tử, một cái vĩnh hằng thần đế đối một người hợp linh cảnh tiểu gia hỏa ra tay. Người cũng thật không biết xấu hổ, Nam Cung thống soái ngẩng đầu nhìn hồn tộc thống soái hừ lạnh. Một tiếng, hồn tộc thống soái sắc mặt âm trầm tới rồi cực điểm. Chỉ kém như vậy một chút là có thể đem nha đầu chết tiệt kia giết chết. Hiện tại nhân tộc một phương thống soái tới rồi. Hắn muốn lại tìm cơ hội nhẹ nhàng xuống tay liền không dễ dàng. Ai làm hắn không tôn trọng bản đế. Một cái hợp linh cảnh tiểu gia hòa cũng dám cùng bản đế kiêu ngạo chống đối. Đây là tìm chết, hồn tộc thống soái đúng lý hợp tình. Phảng phất không hề có đem phía trước sự tình làm như là mất mặt. Ngươi lại không phải chúng ta tộc thần đế trưởng bối. Ta vì cái gì phải cho ngươi mặt? Đừng tưởng rằng tu vi thăng chức có thể cậy ra lên mặt. Ngô Thanh Thiển cười nhạo một tiếng. Nàng trước nay đều không đối lập chính mình tu vi thấp quá nhiều người ra tay. Lão gia hỏa này thân là một quân thống soái cư nhiên như vậy không biết xấu hổ. Hồn tộc thần đế không nghĩ tới cái này nha đầu chết tiệt kia cư nhiên còn dám như vậy kiêu ngạo. Trong mắt toàn là lãnh quang, người liền tiếp tục kiêu ngạo đem, bản đế liền ở trung tâm đảo chờ. Đến lúc đó bản đế xem ai mỗi ngày có thể thủ cứu ngươi, hắn trong lời nói sát ý cùng uy hiếp không? Cần nói cũng biết. Cũng tỏ vẻ muốn sát Ngô Thanh Thiển quyết tâm ni từ thăng cấp đến niết bàn cảnh liền chưa bao. Giờ có người dám như thế khiêu khích quá hắn, càng không ai dám làm cho tam quân đối mặt hắn như thế kiêu ngạo. Hồn tộc thống soái cảm thấy chính mình nếu là không đem cái này nha đầu chết tiệt kia giết chết. Khẩu khí này tuyệt đối nuốt không đi xuống, nói không chừng còn sẽ lưu lại tâm ma. Nam Cung thống soái mày nhíu chặt. Lão gia hòa, người cho chúng ta là chết sao? Hồn tộc thống soái âm hiểm cười một tiếng. Bản đế coi như các ngươi là chết lại như thế nào? Có bản lĩnh ở cái này tiểu nha đầu thượng trung tâm đảo sao? Các ngươi liền vẫn luôn đi theo bên người nàng một tấc cũng không rời. Nếu không, hắn nửa câu sau lời nói không có nói ra, nhưng là ý tứ thực rõ ràng. Nếu không hắn tuyệt đối muốn giết chết nàng. Lão bất tử, ngươi mặt thật đúng là đại, bổn tiểu thư tuy rằng đánh quá không ngươi, nhưng muốn tránh thoát người truy kích lại có thể làm được. Ngươi tin hay không? Ngô Thanh Thiền tâm tư vừa chuyển mở miệng nhướng mày nói. Hết chương.